Bách luyện thành tiên, chương 2464, băng hải giới. Góc truyện audio.com. À, vốn dĩ Lâm Hiên cũng không quá hy vọng Ngân Đồng thiếu nữ sẽ giúp được mình. Song không thật không ngờ đối phương lại thực sự có biện pháp giải quyết nan đề này. Trong lòng hắn hiện giờ đang hết sức vui mừng. Mời sư tỷ nói tiếp. Tiểu đệ xin rửa tai lắng nghe. Cái này, sao vậy? Chắc hẳn sư tỷ có chỗ khó nói. Bí thuật hóa thân này vô cùng quan trọng với tiểu đệ. Kính xin sư tỷ dạy bảo. Tiểu đệ sẽ rất cảm kích. Lâm Hiên đứng dậy rồi ôm quyền thi lễ một cái. Giọng nói cực kỳ khẩn thiết. Lâm sư đệ, ngươi không cần như thế. Ta và ngươi đã là đồng môn. Sư đệ có việc thì ngu tỷ đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Sở dĩ ta trần chờ chưa nói là vì tin tức này chỉ là lời đồn đại mà thôi. Ta cũng không biết rốt cuộc nó có thực sự là chuyện lạ. Hay chỉ là có kẻ nói nhầm đồn bậy hay không nữa. Ra là như vậy, Lâm Hiên mỉm cười nói tiếp. Sư tỷ, ngươi không cần lo lắng gì cả. Dù sao bây giờ tiểu đệ cũng không có chút manh mối nào. Sư tỷ cứ việc nói cho tiểu đệ. Sau đó ta quyết định như thế nào cũng không muộn. Tốt, Lâm Hiên đã nói như vậy thì Ngân Đồng thiếu nữ tuy vẫn còn băn khoăn đôi chút. Nhưng cũng không nên tiếp tục giả bộ nữa. Tin tức này là ngu tỷ nghe được từ một hội đấu giá. Sư đệ tuy là tu tiên giả phi thăng từ hạ giới. Nhưng chắc hẳn cũng hiểu rõ linh giới chúng ta được tạo thành từ hàng trăm tiểu giới diện. Đúng vậy, Lâm Hiên nhẹ gật đầu. Hàn Long giới của chúng ta tuy không tính là xuất sắc nhất trong tất cả các giới diện. Nhưng cũng dễ dàng đứng trong 10 giới diện hàng đầu. Sư đệ nói có lý. Mà trong hàng trăm tiểu giới diện có một giới diện tên gọi băng hải giới. Băng hải giới, đúng vậy, diện tích giới diện này nhỏ hơn Hàn Long giới rất nhiều. Hơn nữa khí hậu lại lạnh giá vô cùng. Ngay cả thời điểm nóng nhất giữa hè cũng có tuyết lông ngỗng rơi đầy trời. Huống chi số lượng linh mạch lại rất thưa thớt, vậy nên số lượng tu sĩ vô cùng ít ỏi. Nhưng chẳng biết tại sao, tỷ lệ linh hoa kỳ mộc giới này bước lên con đường tu tiên lại hơn xa các giới diện bình thường. Không ít các bậc đại năng muốn tu luyện thân nội hóa thân đều tới giới này để thử vận may. Nếu Lâm sư đệ cũng có ý đó, chi bằng, Lâm Hiên gãi gãi đầu, trên mặt lộ vẻ khó xử. Nhưng nếu ta muốn tới giới diện đó cần phải phá toái hư không? Làm sao tiểu đệ có thể? Tuy trong tay Lâm Hiên đã có phá giới châu, nhưng bảo vật quý giá này có thể xuyên qua các đại giao diện. Hôm nay nếu hắn dùng nó để đi tới một tiểu giới diện của linh giới thì quả thực quá lãng phí. Thì ra sư đệ đang lo lắng điểm này. Người an tâm, Hàn Long giới đã là giao diện đỉnh cấp thì đương nhiên có siêu cấp truyền tống trận. Chỉ có điều làm sao? Lâm Hiên cũng đến chịu vị sư tỷ này của mình. Dẫu gì cũng đường đường là đại năng phân thần kỳ. Đại trưởng lão Vân Ẩn Tông. Mà sao nói năng cứ ấp à ấp úng như vậy chứ? Chỉ có điều phí tổn khi truyền tống cách giới như vậy quả là một con số khổng lồ. Cho dù với tu sĩ cảnh giới như chúng ta thì đó cũng là một số lượng linh thạch rất lớn. Song sư đệ không cần lo lắng điều này. Bỗng nhiên giọng nói của Ngân Đồng thiếu nữ lại tỏ vẻ thành khẩn. Nếu không có sư đệ ngăn cơn sóng dữ, bổn tông đã tan thành mây khói từ lâu rồi. Hôm nay sư đệ gặp phải nan đề, ngu tỷ và bổn môn tự nhiên không thể ngồi yên. Vân Ẩn Tông nguyện chi trả toàn bộ số phí tổn này thay sư đệ. Tuy ngoài miệng nàng nói như thế, nhưng trong lòng đang ngầm thở dài. Khoản phí tổn này thực quá lớn, chỉ e trăm năm sau này, chi tiêu bổn môn sẽ rơi vào cảnh túng quẫn, nhưng đây chắc chắn là việc phải làm. Lâm sư đệ đã lập đại công cho bổn môn, bất luận về tình hay về lý, bổn tông cũng không thể không quan tâm, hơn nữa nàng cũng không muốn để cho Lâm Hiên thất vọng. Vì chuyện tinh thạch mà bỏ phí một cơ hội để nâng cao thực lực. Tuy nhiên nàng còn chưa dứt lời thì tiếng cười của Lâm Hiên đã truyền vào lỗ tai. Đa tạ ý tốt của sư tỷ, Lâm mỗ vẫn có tiểu thân gia, hao phí khi truyền tống cách giới không phiền sư tỷ và tông môn nhọc công tốn sức. Cái này, Ngân Đồng thiếu nữ ngẩn ngơ. Sư đệ, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Phí tổn khi truyền tống cách giới không phải chuyện đùa. Số lượng tinh thạch quả thực rất dọa người đó. Ta không nói giỡn đâu. Ha ha, trong lòng Lâm Mỗ hiểu rõ. Nếu thực ta không trả nổi lượng tinh thạch kia, tự nhiên sẽ cầu xin sư tỷ giúp đỡ. Mặc dù Lâm Hiên nói như vậy, nhưng trong lòng hắn không hề quan tâm tới lượng tinh thạch đó. Vì Lâm Hiên không dám so sánh thân gia của mình với lão quái vật độ kiếp kỳ. Nhưng chắc chắn vẫn dư sức trả phí tổn khi truyền tống cách giới. Ngân Đồng thiếu nữ thấy thái độ kiên quyết của Lâm Hiên cũng không tiếp tục khuyên bảo gì nữa. Dù sao vị Lâm sư đệ này quả thực rất bí ẩn. Hắn có thể đánh bại thiên tuyệt lão quái đã qua sức tưởng tượng của mọi người rồi. Thân gia của hắn có gấp bội tu sĩ cùng giai cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thôi được rồi, nếu sư đệ có việc gì cần tông môn trợ giúp cứ việc nói ra. Ngàn vạn lần không nên khách khí. Đa tạ sư tỷ, kính xin sư tỷ nói cho ta biết truyền tống trận cách giới kia đặt ở nơi nào. Sư đệ định lên đường ngay hay sao? Ngân Đồng thiếu nữ có chút hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, cảnh giới đệ nhị nguyên anh của ta kém xa chủ nguyên anh. Vì vậy nên nhất thiết phải tu luyện hóa thân, nhanh chóng nâng cao tu vi cho nó. Muộn một khắc không bằng sớm một khắc. Ừ, sư đệ nghĩ như vậy cũng không sai. Ngươi đợi chút, Ngân Đồng thiếu nữ nhẹ gật đầu. Sau đó lật tay lấy ra một ngọc giản đưa cho Lâm Hiên. Lâm Hiên dùng thần thức quét qua một lượt. Bỗng nhiên một nghi vấn xuất hiện trong đầu. Truyền tống trận cách giới lại đặt ở nơi hoang vắng như vậy sao? Tuy nhiên dù có nghi hoặc thì Lâm Hiên cũng không có chút nghi ngờ sư tỷ. Nàng không có bất cứ lý do gì để lừa gạt mình cả. Trừ phi đầu óc nàng này có vấn đề rồi. Đa tạ sư tỷ, Lâm Hiên đứng dậy thi lễ một cái. Cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Sư đệ quá mức khách khí rồi. Ngân Đồng thiếu nữ cũng ôm quyền đáp lễ. Sau đó tự mình tiễn Lâm Hiên ra tận bên ngoài động phủ. Nửa tháng sau, một đạo kinh hồng phá không bay ra khỏi tổng đá Vân Ẩn Sơn. Bay mất hút về phía nam. Ban đầu không có ai để ý, nhưng rất nhanh đã có tin tức truyền ra. Vị Thái Thượng trưởng lão Vân Ẩn Tông đánh bại thiên tuyệt lão quái. Hôm nay được xưng là đệ nhất cao thủ phân thần kỳ. Lâm trưởng lão kia đã đi ra ngoài Vân Du. Chuyện này lại dẫn tới một hồi nghị luận trong tu tiên giới. Dù sao Lâm Hiên hôm nay đã là nhân vật có tiếng tăm rất lớn ở Hàn Long giới. Vì thời gian diễn ra trận quyết đấu ở Tinh Nguyệt Thành đã qua rất lâu. Nhưng vị tu sĩ phân thần kỳ thần bí này vẫn được chúng tu sĩ hết sức chú ý cách trương.